Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, dị tượng. Suốt cả một ngày thời gian, Laurent đem truyền hình mỗi cái kênh đều phiên toàn bộ. Trong đó thật là có mấy cái giảng giải võ đấu thi đấu tiết mục. Cùng truyền thống vật lộn bất đồng, võ đấu thi đấu lôi đài gần như có một nửa sân bóng lớn nhỏ. Hơn nữa trên sân không có trọng tài, kẻ dự thi chính giữa chiến đấu cũng phải kịch liệt nhiều lắm. Đập nát sàn nhà đó là chuyện thường như cơm bữa. Hai bên quyền anh âm thanh giống như sấm rền bang bang rung động. Xem ra quả thực cùng bỏ thêm đặc hiệu giống nhau. Muốn nói thi đấu thưởng thức tính, nó quả thật so quyền anh hoặc tự do đánh lộn muốn đặc sắc nhiều lắm. Chỉ là từng cú đấm thấu thịt, không có số hiệp cùng giữa sân nghỉ ngơi liền có thể làm cho khán giả từ đầu hưng phấn đến đuôi. Càng khỏi nói hai người thường thường đánh cho miệng phun máu tươi. Mình đầy thương tích, Laurent không khỏi nhíu nhíu mày. Thân là vũ đấu gia, loại này chiến đấu cũng quá liều mạng đi. Bọn hắn liền không lo lắng thắng được thi đấu sau mất mạng hoa tiền thưởng sao? Chẳng qua nhất khiến hắn lưu ý là những kia bị trở thành vũ đấu gia người. Không nghi ngờ chút nào, thân thể của bọn họ tố chất muốn xa cao hơn nhiều người thường. Hơn nữa tự nhiên chi lực cũng không chỉ là đơn thuần tăng cường khí lực hoặc tốc độ. Dường như còn có đặc biệt cách dùng, mà chàng ở ngoài giải thích phần lớn sẽ cho những kỹ xảo này theo lên một cái đặc thù tên. Còn đem nó làm vũ đấu gia biệt hiệu trọng điểm tuyên truyền. Tỉ như tên này gọi cơn lốc nam tử, hắn có thể trong nháy mắt đánh ra siêu cao tốc liên kích quyền. Bởi vậy biệt hiệu chính là bão tố. Nói thật sự, này không phải là đem chính mình chiến đấu lá bài tẩy bãi ở trước mặt đối thủ sao? Chỉ là như vậy cũng còn tốt. Càng làm Laurent kinh ngạc chính là, hắn lại có thể ở trong thi đấu nhìn thấy ma quỷ bóng người. Đó là một con điển hình cuồng ma. Thân hình cao lớn, cánh tay khôi ngô, không có mang mặt nạ cùng bao tay sát, lộ ra răng nanh cùng ba chỉ đặc thù rõ ràng không thuộc về loài người. Có thể khán giả đối với này nhắm mắt làm ngơ, nghe giải thích ngữ khí, dường như bọn hắn chỉ là coi đối phương như thành dị quốc võ đạo gia. Hắn cuối cùng là thấy được mộng cảnh thế giới quỷ dị cùng cường đại. Vì khiến Zeller cắn nuốt ma quỷ hợp tình lý, mộng cảnh thậm chí đưa chúng nó đã biến thành một cái chung sống ở bên trong thế giới này số ít. Chủng tộc, như vậy hỗn hợp loại tà thú đây. Laurent trong đầu không khỏi hiện ra nguyên khí tràn đầy á long người người hầu gái hình tượng. Mãi đến tận bụng cô lỗ lỗ kêu to lúc, hắn mới phát hiện mặt trời đã dần dần về tây. Laurent không khỏi nhíu mày. Bình thường vào lúc này Zeller nên đã sớm trở về mới là. Trước lật xem nhật ký biết được, nàng trường học ngay ở bên trong trên đường núi, cách nhà trọ gần như có 3 cây số lộ trình, ngồi xe buýt 10 phút liền có thể về đến nhà. Trường luyện thi tan học thời gian là 5 giờ rưỡi, hiện tại đã là 6 giờ một khắc, chẳng lẽ trong trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Laurent suy tư một lát sau, quyết định xuống lầu mua ít đồ lấp đầy bụng. Dù sao nàng cũng có thể là cùng tiểu đồng bọn cùng ở bên ngoài đi dạo. Mùa hạ muốn đến 8 giờ trái phải thiên tài hội hoàn toàn đêm đen tới. Lợi dụng khoảng thời gian này đi công viên hoặc phòng chơi game chơi đùa cũng không phải cái gì. Chuyện kỳ quái, hắn là chủ nhà, không phải bảo mẫu. Thời điểm như thế này coi như đi trường học, cũng không nhất định có thể gặp được nàng. Vẫn là không muốn quản việc không đâu. Con nhóc mà, coi như lại chăm chỉ, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn lén lút lười. Lần này bữa tối liền do hắn tới làm. Không đúng, hắn tới mang thức ăn ngoài được rồi. Đang lúc này, trong TV hình ảnh đột nhiên lóe lên. Võ đấu thi đấu đã biến thành tin tức thông báo. Khán giả chúng bằng hữu chào buổi tối. Hiện tại cắm bá một cái khẩn cấp tin tức. Người chủ trì cầm một tờ bản thảo, thần sắc lo âu thì thầm. Nakayama đường phát sinh cùng nhau cầm đao cướp bóc sự kiện. Một chiếc 29 đường xe công cộng bị ép buộc. Cảnh sát giao thông hiện nay đã xem giao lộ giam giữ. Xin mời phụ cận dân thành phố tạm thời không nên đi ra ngoài. Chúng ta hội ngay lập tức thông báo sự kiện tiến triển. Trong TV hình ảnh rất nhanh thiết đến. Hiện trường, lối đi bộ đã chật ních xem trò vui quần chúng vây xem. Mọi người phía sau tiếp trước đứng ở cảnh giới tuyến ở ngoài. Một chút cũng không có sơ tán ý tứ. Chờ chút, này không phải Zeller đi trường học thường đi con đường kia sao? Lô răng tâm lý mạnh đến chìm xuống. Chẳng lẽ nàng cũng bị ép buộc? Này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Làm mộng cảnh thế giới trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn không biết tượng Zeller như vậy nhân vật then chốt tử vong sẽ gây ra như thế nào hậu quả. Cái này cũng là hắn không tình nguyện đi nghiên cứu kỹ Zeller gia đình nguyên nhân dựa theo dĩ vãng. Nằm mơ kinh nghiệm, đại não tiềm thức gặp phải thật sự biên không được vấn đề lúc là sẽ chơi xấu. Kết quả là đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa cũng lại nghĩ không ra trong mộng nội dung. Ở vét sạch xong chính mình sâu tầng ký ức trước, Laurent tuyệt đối không muốn sớm kết thúc này cái mộng cảnh. Càng khỏi nói còn có linh hồn lâu bên trong đông đảo hộ gia đình nếu như bọn hắn cũng có được ký. Ước mảnh vỡ cánh cửa, vậy cũng là dùng để hiểu rõ thế giới chân thật vô cùng tốt tư liệu. Đương nhiên cũng có thể Zeller có tồn tại hay không đối với mộng cảnh không hề bị ảnh hưởng. Nhưng hắn không muốn mạo hiểm, nghĩ đến trong cơ thể mình bắt đầu khởi động kỳ dị lực lượng. Laurent quyết định đi hiện trường nhìn. Nói không chắc có thể giúp được cái gì. Rời đi đồng tử nhai sau. Hắn dọc theo ngựa xe như nước con đường một đường cấp tốc chạy. Nhiệt lưu ở trong cơ thể hắn dâng trào tuần hoàn. Chạy như bay bước chân càng một chút cũng không cảm thấy mất công sức. Dù cho ở cao tốc chạy nhanh, lô răng như cũ có thể dễ dàng khống chế thân thể mỗi cái bộ vị. Linh hoạt tránh đi trên đường lui tới người đi đường. 3 cây số lộ trình cơ hồ là theo 100 mét nỗ lực tốc độ ở rút ngắn. Vẻn vẹn 8 phần chung, hắn liền đến nơi khởi nguồn điểm. Nhưng mà khiến lô răng không kịp chuẩn bị chính là mới vừa chen vào trong đám người. Hắn phát hiện cướp phỉ đã bó tay chịu trói. Chính khóc ròng ròng ở một bên tiếp thu phỏng vấn. Biểu thị chính mình chỉ là nhất thời kích động. Mà quần chúng vây xem thì lại phát sinh mất hứng suỵt thanh. Như lúc tới dồn dập tán đi, cảnh sát giao thông cũng ở thu thập chướng ngại vật trên đường. Chuẩn bị khôi phục thông xe, Laurent rượt rượt khóe miệng. Không phải nói cảnh sát tổng hội ở sự kiện sau khi kết thúc mới tha thướt đến trễ sao? Mặt khác từ trên xe công lui lại tới hành khách bên trong. Hắn cũng không có phát hiện Zeller bóng người xem ra lần này là uổng chạy. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi trở về lúc, bên đường ngõ hẹp bên trong mơ hồ truyền tới một tiếng kêu cứu. Laurent giật mình, hướng trong ngõ hẻm nhìn tới. Cứ việc giờ khắc này mặt trời chiều vẫn còn chưa hoàn toàn xuống núi. Nhưng tia sáng đã bị hai bên cao lầu hoàn toàn che chắn. Bên trong tối đen một mảnh. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. Ảo giác sao? Hắn chậm rãi đi tới đầu hẻm. Qua mấy phút đồng hồ, lại một lần nữa nghe mỏng manh cầu cứu. Thật là có người ở bên trong. Thời điểm như thế này phải gọi cảnh sát đến giúp đỡ. Laurent quay đầu nhìn phía xe công cộng bên. Lại phát hiện cảnh sát đã áp cướp phỉ lên xe cảnh sát. Chính hướng về nơi xa chạy cách. Muốn cản bọn họ lại hiển nhiên không kịp, muốn không coi như không có nghe thấy. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy trong hẻm nhỏ có món đồ gì chính đang hấp dẫn chính mình. Từ khi tới gần nơi này sau khi, trong cơ thể nhiệt lưu đột nhiên trở nên kịch liệt, như là ở cổ vũ, hoặc như là ở vui mừng. Phảng phất dục hắn tiếp tục tiến lên, lô răng nhẹ chân đi vào ngõ hẹp. Con mắt rất nhanh thích ứng hào quang nhỏ yếu. Hắn nhìn thấy một người nam tử chính lưng đối với mình. Bên cạnh lại không vật gì khác. là ngươi đang cầu cứu? Hắn cau mày hỏi. Nam tử không hề trả lời, mà là trực tiếp đem đầu xoay tròn 180 độ. Quỷ dị này cảnh tượng để Lô Răng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Mặt mũi hắn dường như bị ngọn lửa cháy qua giống như vậy. Cháy đen trên da tràn đầy vết bỏng rộp lên. Trên trán Phương xoay tròn một đoàn màu đỏ sẫm luồng khí xoáy. Dưới ánh sáng hôn ám sáng lên lấp lóa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.